Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm .org. Chương 81, Tam hỷ lâm môn. Hà Nhịn Thẩm vẻ mặt áy náy liếc nhìn Tống Tân Đồng, muốn nói lại thôi. Tống Tân Đồng nhìn ra bà khó xử, Thẩm có lời gì cứ nói thẳng là được, không cần khách khí với ta. Thấy tình trạng này, Tạ Thẩm cũng không nhịn được nói, đúng vậy, khách khí gì, có cái gì không tiện nói. Hà Nhị Thẩm do dự nửa ngày, tức phụ đông tử không phải mang thai sao, hai chất tức kia của ta cũng có. Vậy chúc mừng Thẩm, thật đúng là tam hỷ lâm môn. Tống Tân Đồng lập tức tiếp lời nói câu chúc mừng. Đúng đúng đúng, đây thật đúng là chuyện tốt, cái này có gì mà khó nói a. À? Tạ Thẩm nghe thấy là tin tức tốt này cũng vui vẻ theo, thả việc trong tay xuống, dừng lại nói, vậy bây giờ nhà ngươi cũng chỉ có đại tẩu ngươi làm việc. Hà Nhị Thẩm gật gật đầu, ta chính là muốn nói với Tân Đồng này, sinh ý mì phở trong nhà này còn không có trở ngại, đại tẩu ta bọn họ cũng không muốn vứt bỏ, cho nên để ta trở về nhà giúp đi. Tống Tân Đồng sáng tỏ gật gật đầu, ý Thẩm cũng vậy. Thực sự là xin lỗi a Tân Đồng, Thẩm cũng không nghĩ đến sẽ đúng dịp như thế, mấy người đàn ông trong nhà cũng không phải người có thể làm mấy việc đó, cho nên. Vẻ mặt Hà Nhị Thẩm áy náy nhìn Tống Tân Đồng. Đáy lòng Tống Tân Đồng dâng lên một cổ cảm giác bị vứt bỏ, phản bội, nhưng lại biết rõ đây là nhân chi thường tình, người ta nhất định sẽ chiếu cố sinh ý nhà mình trước, không có khả năng bỏ sinh ý nhà mình đến giúp một người ngoài như nàng. Hà Nhị Thẩm nhìn biểu tình ngây ngốc của Tống Tân Đồng, lập tức nói, Tân Đồng, phân thành lợi tức lúc trước ta cũng không cần, lần này là Thẩm xin lỗi ngươi. Tống Tân Đồng biết Hà Nhị Thẩm là kém, lập tức lắc lắc, vậy Thẩm ngồi chờ một lúc, ta đem lợi tức tính toán trước cho ngươi. Nói xong liền đứng dậy đi đến gian trước. Hà Nhị Thẩm thấp thỏm cầm cây kéo lên, giúp đỡ Tạ Thẩm xử lý mấy con ốc nước ngọt còn lại, Tân Đồng có thể giận ta hay không? Sẽ không, Tân Đồng là người hiểu chuyện, sẽ không tức giận. Kỳ thực đấy lòng Tạ Thẩm hơi cao hứng, dù sao Hà Nhị Thẩm cầm hai thành lợi tức lại làm ít hơn một nhà bà, đấy lòng bà vẫn có chút bất mãn, không phải là bất mãn với lợi tức Tân Đồng định ra, mà là bất mãn đối với Hà gia. Sau này phải dựa vào một mình ngươi làm, nếu như bận quá bận. Hà Nhị Thẩm do dự nói, nhưng bị Tạ Thẩm cắt ngang, hiện tại vẫn tốt, nếu quả thật quá sức Tân Đồng hẳn sẽ tìm cách. Cũng phải, Tân Đồng là người lợi hại. Hà Nhị Thẩm gật đầu đồng ý. Tống Tân Đồng cầm rương tiền cùng sổ sách qua đây, ngồi trên băng ghế nhỏ dưới mái hiên, bắt đầu nói, Thẩm, sổ sách hơn 10 ngày này mỗi ngày ta đều tính trước mặt các ngươi có dị nghị gì không? Tạ Thẩm lập tức lắc đầu nói, chúng ta tin ngươi. Hà Nhị Thẩm cũng nói, đúng, ta tin ngươi. Tống Tân Đồng mỗi ngày cũng có thói quen kiểm tra sổ sách cho nên thu chi mỗi ngày cùng lợi nhuận đều viết ở phía sau, hàng cuối cùng vừa lúc ghi chép lợi nhuận buổi trưa. Thẩm, trừ tiền vốn đầu nhập của ta lúc trước, chúng ta còn buôn bán lời 20 lượng, hai vị Thẩm đều là hai thành, mỗi người được 4 lượng. Tống Tân Đồng phân biệt đếm 4 lượng đưa cho hai người, sau đó lại tôm hùm cùng ốc nước ngọt Tạ Đại Nghĩa bọn họ đào lúc trước cùng tính một chút, Đại Nghĩa ca hai này giúp đỡ bắt 700 cân tôm hùm. Còn có 50 cân ốc nước ngọt, bởi vì đều chưa có xử lý nên đều tính ra 1 văn 2 cân, tổng cộng là 375 văn, Thẩm ngươi thu đi. Tạ Thẩm chậm lại, muốn đem tiền trả cho nàng, này đâu được a, nhiều như vậy. Tôm hùm lớn như vậy một con cũng nặng, này không được, quá nhiều, ngươi sẽ chịu thiệt. Tống Tân Đồng há có thể lại cầm về, đây cũng là cho Đại Nghĩa ca bọn họ cái giá thân tình, hơn nữa bọn họ còn giúp làm tôm ốc rất nhiều đâu, nếu như đổi lại là nhà khác đưa tới. Chắc chắn sẽ không cho cái gia này. Được rồi, Thẩm ngươi cũng đừng lôi kéo với ta, ngươi trước về đem tiền cất cho tốt đi, chờ giờ dậu chúng ta xuất phát. Tống Tân Đồng ôm hộp tiền liền đi ra phòng trước. Tống Tân Đồng đem mấy chục lượng bạc trong hộp toàn bộ giấu vào trong vò, chỉ để lại 2-3 lượng bạc vụ cùng tiền đồng dùng làm vốn lưu động thường ngày. Lại đem một cái hộp không lấy ra để trên xe đẩy tay, đợi tí nữa mang đến công trường đựng tiền. Tạ Thẩm thu thập xong ốc nước ngọt cũng đi ra. Tân Đồng, vậy ta về trước một chuyến, chờ chút nữa dắt trâu đến. Được. Tống Tân Đồng ứng hạ, Nhị Thẩm ngươi cũng đi chậm a. Hà Nhị Thẩm cười đồng ý, ta cũng về nhà dọn dẹp một chút, đại tẩu còn đang ở nhà chờ ta đâu. Được. Tống Tân Đồng nhìn theo các bà đã rời đi mới bắt đầu chậm rãi khuân đồ lên xe đẩy tay. Tỷ, sau này đệ và tiểu bảo chuyển bát rửa bát cho. Đại bảo bưng một bát nóng tới, không cho tỷ mệt. Không cần, tỷ có Tạ Thẩm giúp rồi. Tống Tân Đồng đem bát bỏ vào ô vuông trống phía dưới xe đẩy tay, nhất nhất sắp xếp. Xe đẩy tay Tống gia là Tống Tân Đồng mời thợ mộc chuyên môn làm, chỉ có phía dưới cùng là tấm ván gỗ, chính giữa dùng trúc chia thành mấy không gian nhỏ, có thể dùng để xếp bát, nồi niêu, các loại gia vị, được chỉnh lý thập phần ngăn nắp sạch sẽ, vừa xem biết ngay, không cần tìm kiếm khắp nơi như trước đây. Mặt trên lại đậy một tấm ván gỗ mỏng, chờ đến công trường thì sẽ đem tài liệu bày lên trên, cũng sẽ không phiền phức. Hơn nữa toàn bộ xe đẩy tay còn rất nhẹ, trâu kéo cũng không mấy tốn sức. Chẳng qua Tống Tân Đồng biết người nhà nông rất đau lòng trâu nuôi trong nhà cho nên nàng cũng không dám để quá nhiều vật nặng, thường xuyên để ở phía sau xe trâu thúc đi. Tỷ, buổi tối chúng ta cùng đi đi. Đại Bảo giúp đỡ đem một chậu tỏi tràn đầy đưa cho Tống Tân Đồng, chúng đệ có thể nhóm lửa, còn có thể thu tiền. Sẽ về nhà rất trễ, các đệ trưa lại không ngủ, đợi một lúc nữa khẳng định sẽ ngủ gà ngủ gật, đến lúc đó tỷ còn phải ôm các đệ về sao? Tống Tân Đồng nói. Tiểu Bảo quyệt miệng, thế nhưng tỷ sẽ mệt. Có ngày nào tỷ không mệt à? Tống Tân Đồng sờ sờ đầu hai cậu, chờ thêm đoạn thời gian này thì tốt rồi. Tỷ, chúng ta lại mời người giúp là được rồi. Đại Bảo ra chủ ý. Tống Tân Đồng cũng muốn à, thế nhưng cho tới bây giờ nhà các nàng cùng trong thôn đều không có qua lại gì, so sánh ra thân thiết cùng tin cậy đều là hai nhà Tạ Thẩm cùng Hà Nhị Thẩm, quả thật nếu muốn mời, vẫn là phải hỏi trước ý kiến Thu bà các bà. Xem trong thôn có ai đủ thành thật cùng biết ơn lại yêu sạch sẽ. Nàng cũng không muốn sẽ bị cắn ngược lại một cái. Buổi tối ở trên công trường, sinh ý so với hôm qua còn hỏa bạo hơn. Rất nhiều người đều nguyện ý đến mua một bát ốc nước ngọt, cầm về nơi ở cùng mấy anh em uống vài chung rượu, còn lại các quản sự rất có tiền càng không tiếc dùng tiền thì mua không ít tôm hùm ma cây trở về nhắm rượu. Mãi cho đến cuối giờ tức, tôm hùm đều bán sạch, Tống Tân Đồng mới nghỉ được một hơi, may mắn có Tạ Thúc ở đây. Nếu không tối nay ta cùng Tạ Thẩm còn bận đến không xong rồi. Cũng không phải, nhưng nhờ có ngươi ở tại đây. Tạ Thẩm lột một con tôm hùm đút vào miệng Tạ Đại Ngưu, đến, còn lại mấy con, toàn bộ khao ngươi. Ừ, ăn ngon. Tạ Đại Ngưu nói liên tục, không nghĩ đến sinh ý này so với hôm qua còn tốt hơn. Đây có gì, chúng ta vừa mới đến người sai vặt của Khâm Sai Đại Nhân liền tới mua 20 cân tôm hùm còn có ốc nước ngọt đi về đâu. Tạ Thẩm vừa thu thập chậu bồn vừa nói. Tống Tân Đồng cũng không nghĩ sinh ý tối nay sẽ tốt như vậy, mấy nhà bày hàng bên cạnh đều đã sớm trở về, chỉ còn lại một nhà các nàng, Thúc, Thẩm, chúng ta về trước đi, về nhà ta ăn khuya lại về nhà. Không cần, trong nhà có chừa cơm. Tạ Thẩm nói. Nhà ta còn hầm canh xương đấy, trở lại kêu luôn cả Thu bà bọn họ, chúng ta cùng ăn khuya. Tống Tân Đồng thúc xe bò vừa đi vừa nói. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện .org. Chương 82, khách không mời mà đến. Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Tân Đồng ở ngoài cửa liền nghênh đón mấy vị khách không mời mà đến. Nhà đầu Tống Gia, những thứ ốc nước ngọt ấy còn có tôm lớn thế nhưng là đồ thuộc về trong thôn chúng ta, cũng không thể tùy ý cho ngươi bắt, sau này chúng ta còn muốn lấy đến làm ăn đâu, đến lúc đó đi đâu bắt. Một nam nhân xấu xí mạnh mẽ nói, đây chính là đồ của mọi người chúng ta. Đúng vậy, ta nhưng nghe nói các ngươi lấy làm thức ăn đem đi bán, nhưng buôn bán lời không ít tiền. Một người đấy mắt mang theo ghen hận nói, muốn ta nói tiền này kiếm được nên giao cho trong thôn, tại sao có thể cho ngươi tha một mình đâu. Tống Tân Đồng nghe nửa ngày, thì ra là đỏ mắt, đáy lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Thu bà lớn tiếng mắng, các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, phiến rừng kia cũng không ai muốn, các ngươi đã bao lâu rồi chưa đi bên trong. Còn nói cái gì mà làm đến ăn? Các ngươi làm được không? Ta không làm ăn được, cho gà ăn không được sao? Diệp Quế Hoa đẩy người tiến vào, chỗ kia tuy vô chủ, nhưng cũng là đồ thuộc về trong thôn, dựa vào cái gì để cho nàng một mình bắt hết? Các ngươi chính là đỏ mắt, mấy trăm năm trước sao không nói? Diệp Quế Hoa ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Tạ Thẩm mắng to, mang thai liền đi chen lấn khắp nơi. Đợi tí nữa bị người chen rất còn nương nhờ sân Tân Đồng nhà chúng ta. Tiếng nói vừa dứt, người vốn ở gần Diệp Quế Hoa toàn bộ đều tránh ra, cách bà ta hai ba xích, rất sợ thoáng cái liền bị liên lụy. Diệp Quế Hoa suy một tiếng, chúng ta nhưng đều là họ Vạn, các ngươi cũng đừng bị người đàn bà khác họ này gây xích mích. Ta nhổ. Tạ Thẩm nhìn bụng Diệp Quế Hoa, ta gây xích mích cái rắm, lẽ nào ngươi không mang thai? Ngươi dám thề với trời nói ngươi không mang thai? Nói dối lì sinh nhi tử không hậu môn. Ngươi. Diệp Quế Hoa xì một tiếng khinh miệt, sai đó nói sang chuyện khác nhìn Tống Tân Đồng, ta nhưng nói cho ngươi biết,

cả người đều mệt đến không còn khí lực, cảm giác sắp chết. Tống Tân Đồng rửa tôm nhìn Tạ Thẩm bên cạnh mệt đến gầy đi, Thẩm, chúng ta như vậy không được, nên mời một người đến giúp. Tạ Thẩm vùi đầu rửa nội tạ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, hiện tại người trong thôn đều nhìn chằm chằm ngươi đâu, vạn nhất lại mời một kẻ gian tế về thì làm sao? Tống Tân Đồng đấm đấm sau lưng, chỉ là rửa rửa chà chà, cũng không sợ, chúng ta như vậy quá mệt mỏi, đừng để đến khi mệt rồi bệnh ra thì lợi bất cập hại. Vậy Tân Đồng ngươi có thể chọn người thích hợp không? Tạ Thẩm cũng không nói cái gì, mấy ngày này đích thực là cực kỳ mệt mỏi, chính bà mỗi ngày về nhà uống vài nhấp rượu trắng liền choáng đầu ngủ mất, nãi nãi cậu Đản Nhi mỗi ngày làm việc ở dưới đất cũng mệt đến không xong, đại nghĩa ở nhà bọn họ cũng bận, ở đây cũng bận, mặc dù Tân Đồng luôn luôn nấu đồ ăn tốt hơn cho mọi người bồi bổ một chút, nhưng mỗi ngày vẫn gầy xuống. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, ngày đó thu bà nói cái Vương Quả Phụ kia cũng được, nhìn là một người lanh lợi, nếu không bảo nàng tới đây đi. Tạ Thẩm nghĩ nghĩ, nhưng nàng còn mang theo một đứa bé, sợ rằng mỗi ngày đều mang đến, hơn nữa nhà nàng còn có việc đâu. Không có việc gì, trái lại nhìn là một người lanh lợi, hẳn là có thể cùng chơi với Tiểu Bảo bọn họ. Tống Tân Đồng hiện tại muốn giảm bớt áp lực cho mình, đến lúc đó để nàng rửa tôm, cắt bỏ đuôi ốc nước ngọt, bớt mấy việc này chúng ta liền thoải mái không ít. Tạ Thẩm nghĩ nghĩ, gật gật đầu, con người nàng thành thật, cũng là một người làm việc giỏi, chính là quá đáng thương. Vậy ngươi cho nàng bao nhiêu tiền công a? Tạ Thẩm lại hỏi. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, ấn cân tính đi, làm càng nhiều thì tiền càng nhiều. Đấy chẳng phải là... Tạ Thẩm muốn nói là để cho nàng ta chiếm hời, nhưng suy nghĩ lại một chút nhà mình mới là chiếm hời nhất. Vậy được, ta rửa chút nội tạng này xong liền đi nói với nàng, hai ngày trước nàng còn hỏi ta đâu. Lúc đó ta nghĩ vài người chúng ta còn có thể làm xuống được nên không đáp ứng. Vẫn phải là thêm một người, nếu không cả ngày đều ngâm mình trong nước như vậy. Tống Tân Đồng nhìn tay bị ngâm trương lên, nhíu nhíu mày, chờ hết bận việc ở đây liền đi lên thị trấn mua một chút cao bôi tay, đừng để tuổi 15-16 hoa quý liền lớn lên có một đôi tay thô ráp già đời. Đến lúc đó còn phải buộc Vương Quả Phụ đừng nói lung tung ra ngoài, nếu để cho những thứ người ấy biết ngươi chà rửa thế nào cho sạch sợ là những kẻ đó lại đi học trộm đi. Tạ Thẩm nói lại nhịn không được cười nói, hôm qua chàng trai đến mua ốc nước ngọt của chúng ta nói ra khiến ta cười chết, nói vốn là muốn mua 3 văn tiền một mâm về ăn đỡ nghiện, không nghĩ đến nhìn thì rất thơm nhưng ăn vào miệng đầy cát đá, thiếu chút nữa làm gãy răng hắn. Tống Tân Đồng vẫn sao qua lại không ngừng, nơi nào sẽ nghe thấy chuyện cười này. Mấy hôm trước sau khi bắt đầu thu ốc nước ngọt cùng tôm hùm, có chút người ngại nàng cho giá quá thấp cho nên liền tự mình làm đi bán, chỉ là rửa không sạch, dẫn đến người khác bị lừa rồi không nguyện đến lần thứ hai. Tuy giá hời hơn phân nửa nhưng vị không tốt thì thôi lại còn ăn miệng đầy cát, là người thì đều sẽ chọn nơi khá hơn một chút. Cái này còn là bí phương độc nhất vô nhị của chúng ta, cũng đừng để bị người học trộm đi. Tạ Thẩm nói. Tống Tân Đồng đương nhiên không có dị nghị gì, nhìn Tạ Thẩm đã rửa nội tạng xong, nàng xem còn có khoảng 500 cân tôm liền không nhịn được nói, Thẩm, nếu không bây giờ ngươi liền đi thông tri cho quả phụ kia đi, ta thật sự là không muốn rửa tôm. Tạ Thẩm không nhịn được bật cười lên. Vẫn là lần đầu tiên nghe thấy nàng oán giận, vậy ta trước đó cũng phải đem này đó chần nước qua a. Không cần, để ta là được. Tống Tân Đồng đem Tạ Thẩm đẩy đẩy đi, sau đó bắt đầu thái nội tạng, để tí nữa cùng nhau chần qua. Vừa mới qua nửa khắc đồng hồ, Tạ Thẩm dẫn Vương Quả Phụ về. Vương Quả Phụ dẫn theo một tiểu tử vàng vọt xanh xao, có chút câu nệ cười cười với Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng liếc mắt quan sát trên dưới mẫu tử Vương gia, mặc dù ăn mặc cũ nát. Nhưng nhìn qua sạch sẽ, nhìn qua là một người yêu sạch sẽ, làm sinh ý ăn uống chính là yêu sạch sẽ, nếu như móng tay đầy bẩn thì ai có thể nuốt trôi. Vương Quả Phụ cảm thấy vị Tống gia nha đầu này khí thế rất mạnh, nhìn nàng chăm chú đến thở cũng không dám thở ra tiếng, thấp thỏm nửa ngày nói, Tống gia cô nương, ngươi yên tâm, ta sẽ làm thật tốt. Xem ra Tạ Thẩm đã nói qua với nàng, Tống Tân Đồng cũng không nói thêm gì nữa, Vương Thẩm đừng câu nệ, việc này của ta chính là vẫn dính đến nước, không biết ngươi có chịu được không? Nói rồi đem Vương Quả Phụ đi ra phía sau phòng bếp. Có thể làm được. Vương Quả Phụ lập tức nói. Tống Tân Đồng gật gật đầu, chủ yếu chính là dùng bàn chải chà xát mấy đồ bẩn ở bụng tôm, còn có nữa là cắt bỏ ốc nước ngọt. Vương Quả Phụ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vậy thẩm thử trước đã. Tống Tân Đồng đơn giản dạy nàng, sau đó liền đem bàn chải đưa cho Vương Quả Phụ. Vương Quả Phụ là một người tay chân lanh lợi, không đến mấy cái đã thuận tay. Sai đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi Tống Tân Đồng, Tống gia cô nương, bộ dáng này của ta được không? Được, thẩm làm rất khá. Tống Tân Đồng chỉ vào một cái thùng đánh cốc khác bên cạnh, cọ rửa sạch sẽ xong liền bỏ qua đây, bên này là chưa có rửa. Được. Vương Quả Phụ vội gật đầu, ta hiểu được. Tạ Thẩm nháy mắt với Tống Tân Đồng, Tống Tân Đồng hiểu ý gật đầu, Vương Thẩm ngươi cũng thấy mấy việc này đó, mỗi ngày chỉ cần cọ rửa 500 cân là được, còn có cắt bỏ đuôi 50 cân ốc nước ngọt, có thể làm xong hay không cũng không sao, một văn hai cân. Vương Quả Phụ ngốc một chút, một văn hai cân. Đúng vậy, ngươi rửa bao nhiêu ta cho ngươi bấy nhiêu. Tống Tân Đồng gật đầu, chẳng qua yêu cầu duy nhất của ta chính là không thể đem cách chúng ta rửa tôm nói cho những người khác. Ta hiểu ta hiểu. Vương Quả Phụ lập tức nhận lời, ta sẽ không nói cho người khác biết, Tống gia cô nương ngươi yên tâm. Tống Tân Đồng gật gật đầu, Thu bà bà giới thiệu Thẩm qua đây, ta tự nhiên cũng tin tưởng nhân phẩm Thẩm. Tống gia cô nương, ngươi yên tâm, ta sẽ làm rất tốt. Vương Quả Phụ nói. Tống Tân Đồng gật đầu, Thẩm trong lúc rửa thấy tôm chết liền ném vào thùng bên kia, ngàn vạn đừng bỏ lẫn vào. Ta hiểu rõ. Vương Quả Phụ đáp ứng, vậy hiện tại ta liền bắt đầu luôn sao? Đi à. Tống Tân Đồng chỉ vào một cái thùng đánh cốc khác, ở đây mỗi ngày đựng không sai biệt lắm chính là hơn 600 cân, hiện bên trong còn dư lại 500 cân, liền làm phiền Thẩm. Ai, hiện tại ta liền làm. Vương Quả Phụ đem con trai vẫn dính lấy mình sang một bên thềm đá ngồi xuống, tiểu hổ tử ngoan ngoãn ngồi đây, nương làm việc trước. Tiểu hài tử khỏe mạnh kháu khỉnh ngoan ngoãn ngồi qua một bên. Tống Tân Đồng nhìn đứa bé nhỏ như vậy cũng có chút đau lòng, Thẩm, trên thềm đá lạnh, nếu không để hắn ra phía trước chơi đùa cùng tiểu bảo bọn họ đi, tuổi tác không kém nhiều, hẳn là có thể chơi cùng nhau đi. Tiểu hổ tử, tỷ tỷ dẫn ngươi đi phía trước tìm các ca ca chơi có được không? Tống Tân Đồng ngồi xổm trên mặt đất, kéo tay tiểu hổ tử hỏi. Tiểu hổ tử tha thiết mong chờ nhìn nương mình, hắn rất muốn đi. Vương Quả Phụ có chút thấp thỏm nhìn Tống Tân Đồng, có thể quấy rầy bọn họ đọc sách hay không? Sẽ không, hiện giờ đang chơi đâu. Tống Tân Đồng trực tiếp ôm lấy cậu bé, đi ra phía trước, đem người ôm ra nhà chính, tiểu bảo, cho đệ lĩnh một tiểu đệ đệ qua đây. Ánh mắt tiểu bảo sáng lên, cười to ba tiếng, ha ha ha, đệ cuối cùng không phải nhỏ nhất. Tiểu đệ đệ, ta cho ngươi đường ăn. Tiểu bảo phi thường ra vẻ người lớn đưa đường cho tiểu hổ tử, dỗ tiểu hổ tử đến hai mắt đều sáng. Tống Tân Đồng nhìn tiểu bảo động kinh không nhịn được thở dài, sau khi đi ra khỏi phòng thì gặp được Tạ Thẩm. Tạ Thẩm nói, Tân Đồng ngươi thích đứa nhỏ như vậy, sớm là mai một chút sau đó tự mình sinh một đứa a. Tống Tân Đồng vừa nghĩ tới tự mình sinh một đứa, phải hầu hạ nó dọn phân dọn nước tiểu, suy nghĩ một chút đầu đều đau, vội vàng lắc đầu, Thẩm, ta không vội. Tạ Thẩm chỉ cho rằng nàng xấu hổ cái gì đây? Lại qua hai tháng liền 15 rồi, nên nghị thân. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 85, Vạn A Hương. Ta còn nhỏ mà Thẩm. Tống Tân Đồng cũng không nghĩ sẽ thành thân lúc 15 tuổi. Không nhỏ, tháng 8 ngươi liền 15 rồi, tuổi mụ là 16, đổi lại là cô nương 16 nhà khác nhưng đều làm nương của đứa nhỏ rồi. Tạ Thẩm nói, cô nương gia vẫn phải là sớm nghị thân, nếu đợi đến 17-18, không biết liền tưởng rằng ngươi có dấu tật gì đó, đến lúc đó mấy nhà có thể chọn còn lại tất cả đều là dưa vẹo táo nứt, đến lúc cũng không tốt để chọn. Tống Tân Đồng cảm thấy thế nào lại giống mấy bác gái ở hiện đại đây? 23-20 liền kết hôn là tốt nhất, qua 26-27 chính là gái lỡ thì, đến lúc đó lại chọn những người còn lại sau khi người khác đã lựa hết. Ngay cả ngữ khí đều giống nhau như đúc. Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáy lòng ngứa ngáy, cúi đầu nhìn bố ngực nhỏ còn đang phát dục của mình, việc làm mai có thể quá sớm hay không? Tân Đồng, ngươi thích kiểu người gì? Tà và Thu bà ngươi để ý cho ngươi một vài hậu sinh phẩm tính tốt, nếu ngươi cảm thấy thích hợp thì xem một cái. Tạ Thẩm nói. Tống Tân Đồng khó khăn nói, nhưng ta còn cần chiếu cố đệ đệ ta a. Có thể là mai trước, chờ thêm 2-3 năm lại thành thân cũng giống nhau. Tạ Thẩm khuyên giải nói, chờ 2-3 năm, hai tiểu tử đại bảo liền 8 tuổi, đọc sách biết chữ cũng biết điều, đến lúc đó ngươi kiếm một chút bạc cho bọn hắn bàn thân là được, đúng hay không? Thẩm, để cho ta suy nghĩ chút đi. Tống Tân Đồng cũng biết mình không có biện pháp giống kiếp trước đã 20 mấy vẫn là một con cẩu độc thân, cho nên chỉ có thể lui bước, chỉ ngóng trông có thể chậm chút mới thành thân. Ngươi nghĩ đi. Tạ Thẩm cũng không ép nàng, chẳng qua ngươi cũng phải mang yêu cầu của mình nói với Thẩm một chút. Để đến lúc đó ta lưu ý một chút. Tống Tân Đồng nghĩ, nói đùa, Cao Phú Xuất. A, à, ngươi muốn tìm thiếu gia nhà giàu? Tạ Thẩm kinh ngạc hỏi. Tống Tân Đồng vội vã lắc đầu, cho tới bây giờ nàng không muốn làm thái thái nhà giàu gì đó, chỉ cảm thấy môn đăng hộ đối, không có chuyện náo loạn gì là được, không phải, phẩm tính tốt đẹp là được, trong nhà không có theo dệt chuyện gì, tướng mạo đừng quá tồi là được. Đây là tất nhiên, Thấm nhất định tìm cho ngươi một hậu sinh tốt. Tạ Thẩm nói. Tống Tân Đồng cười cười làm việc, nói sang chuyện khác, Thẩm, đại nghĩa ca lúc trước không phải chọn trúng một nhà sao? Lúc nào đính hôn a? Vừa nhắc tới con dâu chưa qua cửa, Tạ Thẩm cũng là vẻ mặt chứa ý cười, trong tháng 7 có một ngày lành, đến lúc đó liền đi đính hôn. Xem Thẩm cao hứng đến vậy, tẩu tử tương lai hẳn là người rất tốt. Tống Tân Đồng hiếu kỳ không ngớt. Là một người lưu loát chịu khó, người trong nhà nhân phẩm đều không tệ lắm, lúc trước muốn ta 8 lượng tiền xính ta còn ngại nhiều, bây giờ nghĩ một chút, cô nương tốt nhà người ta trăm nhà cầu, muốn nhiều xính lễ vậy cũng phải. Tạ Thẩm thở thật dài một hơi. May mà có Tân Đồng ngươi, nếu không đại nghĩa ca của ngươi ngay cả tức phụ liền không cưới nổi đâu. Tống Tân Đồng phì một tiếng cười rộ lên, tẩu tử đã tốt như vậy, phải vội vàng cưới vào cửa a. Trong tháng 11 có ngày lành, khi đó chúng ta liền đem việc hôn nhân định ở lúc này. Tạ Thẩm cười cười, chờ tháng 8 rảnh, liền đem nhà xây trước. Thẩm nghĩ sẽ xây nhà dạng gì? Tống Tân Đồng hiếu kỳ. Tạ Thẩm thuận miệng nói, liền giống như cũ đi, tường đất. Đến lúc đó đổi thành ngói xanh. Tạ Thẩm, muốn ta nói thì trực tiếp dùng gạch xanh là được. Tống Tân Đồng đề nghị. Vậy sẽ tốn bao nhiêu a? Tạ Thẩm nói. Ngói xanh cùng gạch xanh mới nguyên bộ mà, nếu không tường đất cùng ngói xanh thật kỳ quái. Tạ Thẩm nghĩ, đúng là kỳ quái, đến lúc đó sẽ thương lượng cùng Tạ thúc ngươi. Nhà của ngươi đây cũng nên xây, mỗi khi trời mưa gió thổi. Ta chỉ sợ căn nhà cỏ tranh của ngươi này bị thổi lật. Tạ Thẩm ngẩng đầu nhìn mái nhà, nhịn không được nói, chẳng qua mỗi lần qua đây cũng không bị thổi bay mất, cũng không biết cha ngươi làm sao, thế nào lại chưa từng bị thổi bay qua đâu. Tống Tân Đồng không nhịn được bật cười lên, có lẽ cha bỏ thêm vào bên trong cái gì đó đi, ta cũng cảm thấy rất vững chắc. Đến lúc đó ngươi dựng mấy gian phòng? Tạ Thẩm hỏi. Dự đoán sẽ xây loại đại viện tử giống trong thị trấn. Tống Tân Đồng nghĩ chính là kiểu tứ hợp viện, hoặc là trước đó xây tường vây lại, đến lúc đó lại nói sau. Nếu vậy phải tốn không ít bạc đâu. Buôn bán kiếm tiền chính là để tiêu mà, phải ở thoải mái mới được. Tống Tân Đồng giải thích. Tạ Thẩm gật đầu tán thành, chính là đang lúc nói chuyện vui vẻ, đột nhiên nhìn về phía sân bên ngoài, thấy một tiểu cô nương gầy còm nhom đang sợ hãi rụt rè đứng bên ngoài sân. Tống Tân Đồng theo tầm mắt của bà hướng ra ngoài nhìn. Vừa lúc thấy một thân ảnh gầy nhỏ, đang nghi hoặc liền nghe Tạ Thẩm nói, Vạn A Hương nhà Vạn Lão Tam chạy tới làm gì? Vạn Lão Tam. Tống Tân Đồng nghĩ, sực nhớ ra tháng trước lúc nàng và Hà Bạch Vân dọc theo bên dòng suối về nhà thì gặp được tiểu cô nương kia bị đánh chỗ xanh chỗ tím, tiểu cô nương kia hình như là muội muội người này. Do dự một chút đi tới mép sân, ôn thanh hỏi, có việc gì thế? Ta. Vạn A Hương há miệng, có chút không dám nói. Diệp Quế Hoa phái ngươi tới. Tạ Thẩm ngữ khí bất thiện hỏi. Vạn A Hương vội lắc đầu. Tống Tân Đồng nhìn nàng, sau đó nhíu mày nhìn lưng nàng hồi lâu, ngươi mang gì? Tự ta đi bắt tôm, không biết ngươi có thu đồ ta bắt không? Vạn A Hương thả gùi xuống, lúc này Tống Tân Đồng mới nhìn rõ bên trong thùng nước có đầy tôm hùm chất hơn nửa thùng. Sáng sớm đã có 600 cân đưa qua đây. Tạ Thẩm không muốn thu của nàng. Vạn A Hương vừa nghe, lập tức ủ rũ xuống, chẳng qua rất hiểu chuyện không có làm ầm ĩ, chỉ nói, vậy ta đi trước. Chờ một chút. Tống Tân Đồng gọi Vạn A Hương lại, mặc dù nàng không thích Diệp Quế Hoa nhưng tiểu cô nương này nhìn qua vẫn rất là biết điều hiểu lẽ, nàng cũng không phải người tâm địa cứng rắn, lấy vào đi. Ánh mắt Vạn A Hương sáng lên, lắp bắp nói, đa tạ ngươi. Tống Tân Đồng nhìn tôm hùm trong thùng đều rất sạch sẽ, ngươi rửa rất sạch sẽ. Vạn A Hương không biết nàng có ý gì, nhưng vẫn là thành thật nói, ta và các tỷ tỷ có đôi khi ăn không đủ no, trở về đi bắt loại này ăn, biết phải ngâm rồi chà rửa mới không có cát. Thì ra là như vậy, Tống Tân Đồng không khỏi nhìn nàng nhiều một cái. Ngươi yên tâm, những thứ này đều là ta lén lút bắt, không có để người biết. Vạn A Hương lập tức nói. Trái lại rất cơ linh, Tống Tân Đồng gật gật đầu, đã rửa sạch, vậy ta cho một văn một cân đi.

Hứa công tử đã no chưa? No rồi. Hứa Minh An thỏa mãn đáng cái ở no nê, nhìn vỏ tôm trên bàn chất đống thành nùi, có chút không có ý tứ lấy khăn bố lau miệng, thủ nghệ của Tống cô nương không tệ, đích thực là món nhắm tuyệt hảo. Tống Tân Đồng cười cười, đa tạ đã khen, Hứa công tử ngồi một chút, ta dọn dẹp bàn. Chờ thu thập bàn xong, Tạ Thẩm và Chu Tam Nhi cũng về, Tống Tân Đồng vội đưa người xuống phòng bếp, đem mấy cái bát to đựng tôm hùm cùng ốc nước ngọt đã lưu lại đặt trên mệt, ủy khuất Chu tiểu ca ăn cơm ở đây. Cảm ơn Tống cô nương để lại nhiều cho ta như vậy. Chu Tam Nhi cũng bị hương thơm nồng đậm của tôm hùm hấp dẫn đến miệng lưỡi sinh tân, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, thật thơm, Thẩm, ta ăn đi. Ăn đi ăn đi. Tạ Thẩm không nhịn được cười nói. Tống Tân Đồng pha trà ới quay về nhà chính, Hứa công tử mời dùng trà. Tống cô nương mời ngồi. Hứa Minh An gõ bàn. Tống Tân Đồng ngồi xuống, không biết Hứa công tử muốn nói cái gì. Ta cũng không vòng vèo với cô nương nữa. Hứa Minh An đi thẳng vào vấn đề nói, ta làm sinh ý cùng Tống cô nương. Tống Tân Đồng khẽ ừ, Hứa công tử mời nói. Ta cảm thấy sinh ý tôm hùm này không tệ, ta tính tửu lâu nhà ta cũng thêm hai món này. Tống Tân Đồng khẽ ừ chờ câu nói kế tiếp của hắn. Cắn người miệng ngắn, hôm nay đã ăn một bữa của cô nương, ta bỏ cô nương qua một bên làm cửa sinh ý này cũng không tốt lắm, không bằng cô nương vẫn cung cấp hàng cho ta, ta lấy giá cao thu. Hứa Minh An dừng một chút, ta đến trước sông thấy mấy thôn dân ấy đang ở giữa sông bắt tôm, nghe nói là một văn năm cân, ta cho cô nương năm văn một cân thế nào? Thoáng cái giá liền nâng lên mấy chục lần, nếu đổi lại ngay từ đầu khi Tống Tân Đồng không có tiền, có lẽ nàng sẽ đồng ý, chẳng qua hiện tại sinh ý này thế nhưng càng làm càng rực rỡ, hơn nữa sau này có thể trở thành đồ nhắm đặc sắc thông thường trên bộ mặt những thành trấn lớn, đến lúc đó giá trị càng không thể đo lường. Tống Tân Đồng lắc đầu, không dối gạt Hứa công tử, ta tính sau này cũng làm sinh ý ẩm thực, chủ yếu chính là bán đồ nhắm này đó. Hứa Minh An trầm mặt, cảm thấy Tống Tân Đồng quá không thức thời, nhẹ nhàng gõ bàn. Tống cô nương nhưng phải nghĩ kỹ, làm ăn này cũng không phải là đơn giản như cung cấp hàng vậy. Tất nhiên Tống Tân Đồng biết hắn có ý gì, cũng nghe ra bất mãn trong lời nói của hắn, chẳng qua lợi ích này không do tự mình tranh thủ mà không công đưa ra, nàng thế nhưng làm không được, sinh ý luôn phải thử là mới biết có thể hay không a. Hứa Minh An cười khẽ, Tống cô nương có biết ta vừa đi ra là có thể đem toàn bộ tôm trong thôn các ngươi dùng giá cao mua hết đi, đến lúc đó Tống cô nương khóc cũng không có chỗ để khóc. Vậy vừa lúc, sau đó ta có thể nghỉ ngơi. Tháng 8 công nhân trên công trường liền phải thuyên chuyển, Tống Tân Đồng vốn cũng không tính sẽ tiếp tục chuyện làm ăn này. Hứa Minh An thấy uy hiếp không được, Tống cô nương thật là can đảm. Tống Tân Đồng không thích ở chỗ này vòng tới vòng lui, ta có thể cung cấp hàng trường kỳ cho Hứa công tử, còn có thể tặng thêm mấy bí phương làm thức ăn này cho ngươi, nhưng ta muốn một thành lợi tức. Phút chốc ánh mắt Hứa Minh An trầm xuống, khí thế lừa nhát toàn thân thoáng cái trở nên sắc bén lên. Tống cô nương ngươi thật đúng là can đảm. Tống Tân Đồng cười cười, Hứa công tử không muốn cũng không sao. Ta chính là có nhiều bí phương, không có ta có thể cho đại trù tửu lâu nghiên cứu chế tạo, ngươi thật đúng là khẩu khí lớn, một câu nói đơn giản đã nghĩ để ta cho ngươi một thành lợi tức, Tống cô nương chưa tỉnh ngủ sao? Hứa Minh An hừ lạnh đứng lên, đi ra ngoài rất nhanh, đi Chu Tam Nhi. Chu Tam Nhi ăn đến miệng đầy dầu bóng loáng không kịp lau miệng liền chạy ra thì trông thấy đông gia nhà mình vẻ mặt không vui đi ra. Lại thấy Tống cô nương đi ra, chỉ nghe nàng nhàn nhạt nói, Hứa công tử trở về có thể suy nghĩ một chút. Hứa Minh An không phản ứng nàng, trực tiếp lên xe ngựa. Tống Tân Đồng cất bước tới rìa sân, không có bất kỳ câu giữ lại, nói, Hứa công tử đi thong thả. Tạ Thẩm đi theo ra, nhìn bóng dáng xe ngựa đã đi xa, Tân Đồng, đây là có chuyện gì? Tống Tân Đồng không có đem chuyện trước nói ra, chỉ hỏi Tạ Thẩm, hôm nay sinh ý thế nào? Rất tốt. Chu Tam Nhi kia không hổ là tới từ tửu lâu, miệng rất lưu loát, rất biết nói chuyện. Tạ Thẩm rất cao hứng, dỗ những quản sự, đại nhân ấy vui vẻ. Hắn chính là vốn quen tay hay việc, nói chuyện tự nhiên lưu loát. Tống Tân Đồng đi vào trong bếp, hỏi Thu bà bà đang cọ rửa bếp nút, Thu bà bà, chuyện mua ruộng lúc trước ngươi nói thế nào? Thu bà bà nói tới chuyện này sẽ tức giận, lúc trước nói thật hay thật tốt, hiện tại lại không bán, ta xem lão Khâu gia chính là nghĩ đùa cợt. Vậy có nhà khác bán ruộng không? Tống Tân Đồng lại hỏi. Thu bà bà nghĩ nghĩ, có, những ruộng đồng ngay bên cạnh suối lên đường lớn bên phải đều phải bán, nhưng những ruộng đất ấy bên trong có rất nhiều đá, cải tạo hơn nữa cũng không phì nhiêu, không thích hợp trồng lúa, lão Trần gia vẫn muốn bán đi đâu. Tống Tân Đồng biết mảnh đất kia, cách nhà các nàng không xa, liếc mắt một cái là có thể thấy, chỗ ấy tổng cộng chỉ có khoảng 5 mẫu, hơn nữa còn khá bằng phẳng, vài mẫu đều sát nhau. Hơn nữa mảnh đất kia gần cạnh dòng suối, nguồn nước rất thuận tiện. Rất thích hợp để nuôi trồng tôm hùm. Tống Tân Đồng không suy nghĩ nhiều liền nói với Thu bà bà, giúp ta đem vài mẫu kia mua xuống đi. Ngươi mua nó làm gì, không phì không nói còn nhiều đá tảng, còn hoang vắng, trồng cái gì cũng không tốt, đến lúc đó ngươi còn phải nộp thuế. Thu bà không đồng ý. Tống Tân Đồng nói, bà, mảnh đất kia vừa lúc thích hợp nuôi tôm hùm, cho nên vẫn là nhờ bà tận sức giúp ta nhanh mua lại. Thu bà nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy sau này không cần mua tôm hùm rất tốt, xuôi theo lập tức gật đầu đồng ý, ta lập tức đi nói ngay, chờ bọn hắn cắt xong lúa mạch là ngươi có thể dùng. Nương, ngươi đừng vội, vài miếng đất kia của Trần gia mỏng như vậy, ngươi cũng đừng cho giá quá cao. Tạ Thẩm nói. Ta hiểu được, ta hiểu được. Thu bà nhìn Tống Tân Đồng, ruộng tốt ngoài thôn 7-8 lượng một mẫu, trong thôn kém hơn chút là 6 lượng một mẫu, mấy mẫu của lão Trần gia tối đa chừng 3-4 lượng. Ta biết, cũng đừng để họ chịu thiệt quá. Tống Tân Đồng biết vài nhà cùng Thu bà thân thiết một chút đều đối với Tống gia không có ác ý gì, tự nhiên cũng nguyện ý không ép giá. Được, ta biết, ta đây liền đi. Thu bà lập tức đi ra ngoài. Tạ Thẩm nhận lấy việc của Thu bà, bắt đầu các nội tạng cần dùng buổi tối. Tân Đồng, sao ngươi đột nhiên nghĩ đến tự mình nuôi tôm? Sinh ý trên công trường không phải sắp xong rồi sao? Hơn nữa hôm nay Đông gia Tửu Lầu cảm thấy mấy loại tôm hùm cùng ốc nước ngọt này đích xác nhắm rượu không tệ, cũng có hứng thú làm cửa sinh ý này, đến khi đó ta liền chuyên cung ứng cho bọn họ, đến lúc đó kiếm tiền cũng giống nhau. Tống Tân Đồng nói. Tân Đồng ngươi cũng thật lợi hại, ngắn ngủi nửa canh giờ đã nghĩ ra nhiều như vậy. Tạ Thẩm không nhịn được khen, hơn nữa còn biết nuôi mấy con tôm đó, thực sự lợi hại. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 88. Tống Tân Đồng cười lắc lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng thử nuôi đi. Đích thực là nàng biết nuôi thế nào, chẳng qua không có nuôi qua, có một lần nàng cùng bạn đi làng du lịch nông thôn chơi, chỗ nông thôn đó nhà nhà đều làm nuôi trồng đặc sắc, các nàng đi nhà kia đúng lúc là nuôi tôm hùm nước ngọt, lúc đó vừa lúc cảm thấy hiếm lạ liền nhìn nhiều mấy lần, cũng nghe ông chủ nói chuyện phí một chút nên hiện tại mới có lá gan đi nuôi tôm hùm, hơn nửa ngày đông chỉ cần có nhiệt độ thích hợp cũng có thể ăn được tôm hùm mới mẻ béo bở. Sở dĩ nàng dám cùng Hứa Minh An muốn một thành lợi tức là bởi vì nàng có phương pháp cung cấp hàng vào mùa đông cho hắn. Trong trí nhớ của Tống Tân Đồng, toàn bộ lĩnh Nam Thành vừa vào đông liền sẽ có tuyết rơi, đến lúc đó cho dù Hứa Minh An lại có bản lĩnh cũng không có khả năng mua được tôm lớn, khi đó tôm của nàng chính là một nhà độc đại. Cho nên, hiện tại hắn có cho nàng lợi tức hay không đều không có gì, bởi vì Tống Tân Đồng biết cuối cùng hắn vẫn sẽ trở lại. Tống Tân Đồng nhìn núi xanh lục sắc ngoài phòng, đáy lòng không khỏi vui sướng. Nhờ vào trước đây nàng làm phiên dịch nhẹ nhàng ở bên ngoài nên có thời gian vui chơi giải trí, có thời gian đi học các loại đông tây, tỉ như làm vườn, làm đồ gốm, lại tỉ như làm vải nhuộm giả cổ, lại như học một chút yoga, taekwondo, còn có nhiều thứ hơn. Vây được, đến lúc đó Thẩm vẫn thay ngươi làm việc. Tạ Thẩm cười nói. Được, sau này các ngươi đều là tiểu nhị ngự dụng của ta. Tống Tân Đồng cười đi ra sau phòng bếp, chuyển băng ghế ngồi cạnh Vương Quả Phụ, Thẩm. Nếu không nghỉ ngơi một lúc đi. Không cần, ta không mệt. Vương Quả Phụ đem tôm hùm đã chà rửa nhẹ nhàng bỏ vào trong thùng đánh cốc, việc này so sánh ra còn nhẹ nhàng hơn việc nhà nông. Tống Tân Đồng cầm kéo lên bắt đầu cắt bỏ đuôi ốc nước ngọt, thế nhưng dính nước quá nhiều sẽ bị phong thấp nặng. Không sợ, ra nhiều mồ hôi thì chảy ra ngoài đi. Vương Quả Phụ hiện tại một ngày chà rửa vài trăm cân, mỗi ngày cũng có thể được 200-300 văn tiền, tự nhiên vô cùng nhiệt tình. Tống gia cô nương ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, ta chà xát xong chút này sẽ tới cắt bỏ đuôi. Thẩm trực tiếp gọi ta Tân Đồng là được. Tống Tân Đồng cười cười cùng bà, sau đó hướng về Tạ Thẩm hô, Thẩm, trong thị trấn có thể mua vải dầu không? Loại giấy dầu của ô dù. Tạ Thẩm hỏi. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, chính là cái loại không thấm nước. Hẳn là có đi, tiệm bán ô hoặc là tiệm vải liền có. Vương Quả Phụ nói. Vậy ngày khác đi thị trấn xem một chút. Tống Tân Đồng muốn đi mua vải dầu làm bao tay không thấm nước, ít nhất sẽ tay sẽ không quá bị thương, thuận tiện lại mua một ít mật về, đến lúc đó uống nước mật ong cũng mỹ dung dưỡng nhan a. Tuy hiện tại nàng bị phơi đen thui, nhưng đến mùa đông hẳn là sẽ trắng trở lại. Thẩm, Trong thị trấn ở đâu có bán mật? Trong cửa hàng đường có bán không? Tống Tân Đồng lại hỏi. Ngươi muốn mật à? Ngày mai để Đại Nghĩa bọn họ vào núi tìm cho à, trong tiệm đường sợ là thêm chè, không có tốt như nhà mình lấy. Tạ Thẩm nói. Tống Tân Đồng trái lại muốn ăn, chẳng qua trong nháy mắt vừa nghĩ vẫn là quên đi, vẫn là đừng đi, sẽ bị ông mật đốt. Sẽ không, Đại Nghĩa ngươi bọn họ từ nhỏ đã theo Tạ Thúc ngươi đi lấy mật, có phương pháp lấy mật. Tạ Thẩm nói. Vương Quả Phụ cũng chen vào nói, ta biết trong núi có trên một bụi cây hòe lớn có một tổ ong đặc biệt lớn, mật bên trong hẳn là đặc biệt nhiều. Vậy để hắn lấy về cũng phân cho ngươi một chút, về nhà cho đứa nhỏ ngọt miệng. Tạ Thẩm nói. Vậy đa tạ. Vương Quả Phụ cũng không đùn đẩy, trong nhà cũng không có gì bồi bổ cho đứa nhỏ, có mật này là có thể nhượng nhượng miệng cho tiểu hổ tử. Tống Tân Đồng cũng cao hứng đồng ý, giúp đỡ rửa sạch ốc nước ngọt, rất nhanh liền tới lúc dùng cơm tối. Giống như trong dĩ vãng, Tống Tân Đồng sao chế, Tạ Thẩm ở bên cạnh liền bày bàn, nhận tiền, Tạ Thúc qua đây giúp dọn bát rửa bát. Qua nửa giờ tức, cũng bán được không sai biệt lắm mấy người thu thập nồi niêu chén bát chuẩn bị về nhà. Lúc này gã sai vặt của Khâm Sai đại nhân qua đây, theo sau hắn còn có một đại hán. Tống Tân Đồng kinh ngạc, nghi hoặc nhìn gã sai vặt kia, tiểu ca qua đây trễ như vậy là có việc gì thế? Gã sai vặt gật đầu, chỉ vào đại hán phía sau mình nói, Chu quản sự phòng bếp lúc này của công trường chúng ta. Chu quản sự. Tống Tân Đồng lên tiếng chào hỏi cùng người tới. Tống tiểu lão bản, ngưỡng mộ đã lâu. Chu quản sự chắp tay một chút. Thấy hai người này đều rất khách khí, Tống Tân Đồng không nhịn được hỏi, Chu quản sự cùng tiểu ca qua đây là có chuyện gì? Chu quản sự gật đầu, Khâm Sai đại nhân của chúng ta nhân thiện, niệm tình mọi người vất vả cực nhọc một tháng, tính toán đầu tháng 7 khao mọi người một trận, cho nên ta hướng Tống tiểu lão bản chọn mua một chút tôm hùm cùng ốc nước ngọt. Vị Khâm Sai đại nhân này đúng là thiện tâm, Tống Tân Đồng hỏi, vậy Chu quản sự tính cần bao nhiêu? Chu quản sự nói, tôm hùm 3.000 cân, ốc nước ngọt 500 cân. Tống Tân Đồng giật mình ngốc một chút, nhiều như vậy. Tạ Thẩm cùng Tạ Đại Ngưu bên cạnh bọn họ càng là cả kinh cười đến toe toét. Cần từ hôm nay. Tống Tân Đồng lại xác nhận lần nữa, hôm nay đã là 29 tháng 6, từ này trở đi là 1 tháng 7. Nếu như ngày mai đưa tới trước thì tốt hơn. Chu quản sự nhìn ra mặt Tống Tân Đồng lộ vẻ khó xử, đương nhiên, giá nói tốt. Vậy Chu quản sự là tự mình xử lý hay là lấy đã xử lý? Tống Tân Đồng hỏi. Chu quản sự cũng ăn qua tôm hùm Tống Tân Đồng làm, rửa rất sạch sẽ, nhìn ra tốn rất nhiều công phu, nếu như đã rửa thì bao nhiêu tiền? Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, không có đưa giá cao hơn, đã rửa sạch thì 5 văn một cân, không rửa qua liền 1 văn một cân. Gã sai vặt nghĩ nghĩ, nói, người trong phòng bếp các ngươi đều là đàn ông lỗ mãng, vẫn là giao cho Tống tiểu lão bản rửa rồi đưa qua thì tốt hơn. Chu quản sự đương nhiên là nghe gã sai vặt. Dù sao cũng tính vào sổ riêng của đại nhân, vậy nghe ý của ngươi, liền nhờ vào Tống tiểu lão bản, chậm nhất là từ nay trở đi sáng sớm giờ thìn liền đưa qua đây. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, thành. Gã sai vặt cho Tống Tân Đồng 10 lượng, đây là tiền đặt cọc. Tống Tân Đồng nhận lấy bạc, Chu quản sự yên tâm, nhất định sẽ đúng giờ đưa qua đây. Tốt. Chu quản sự trước khi đi còn hỏi một chút phương pháp nấu ăn, Tống Tân Đồng nói đơn giản với hắn một lần, lúc này mới luôn mãi cảm ơn cáo từ. Khâm Sai đại nhân thật là tốt, trả bạc lại cho các ngươi thêm bữa cơm. Tạ Thẩm nói cùng Tạ Đại Ngưu. Khâm Sai đại nhân là người tốt, liên đới các quản sự khác đều là người tốt, cũng sẽ không cắt xé tiền công. Tạ Đại Ngưu chân thành nói, ta nghe nói huyện lão gia còn từng muốn đến trên công trường phân một chén canh, chẳng qua bị Khâm Sai đại nhân đá trở về, hiện tại còn cục đuôi trong thị trấn đấy. Nên. Tạ Thẩm nói, chúng ta bày hàng đã gần một tháng. Còn chưa từng thấy Khâm Sai đại nhân đâu. Ta cũng chỉ xa xa nhìn thấy một lần. Tạ Đại Ngưu nói. Tống Tân Đồng đi ở phía trước, Thẩm, chờ chút chúng ta đi nhà thôn trưởng thông tri một chút được không? Không cần, trong rừng khẳng định có không ít người ở đó suốt đêm mò đâu. Ý Tạ Thẩm chính là trực tiếp thông báo một tiếng. Đột nhiên thêm nhiều hàng như vậy, vẫn phải cũng thôn trưởng nói một chút, hắn nhất định sẽ lần nữa phân phối nhân thủ, nếu không sẽ không kịp. Tống Tân Đồng nói. Tạ Thẩm suy nghĩ một chút thấy cũng phải, chúng ta đi đến giữa thôn. Hai người cầm đuốc đi nhà Vạn thôn trưởng, nói tình huống một chút với hắn, sau đó Vạn thôn trưởng lại vội vội vàng vàng đi thông tri an bài từ giờ với người ta,